Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1685, phân phối phong hạch. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ha ha, tìm tới phong hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Trùy cười to, mấy con yêu thú, trong đó một đầu bị giết sau, rơi xuống một khối tinh thạch. Tinh thạch trong suốt có năng lượng màu xanh lượn lờ, đây cũng là phong hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này phong hạch có đặc thù đánh dấu, có phải là hay không nơi này mang ra ngoài, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Chúng ta tiếp tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, tiếp xuống, bọn họ không ngừng tìm kiếm yêu thú, Lục Minh thi triển thần môn cửu phong, phong cấm yêu thú, Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm, phụ trách đánh giết, lấy được phong hạch ba người chia đều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này yêu thú, ngoại trừ tốc độ kinh người, chiến lực không phải rất mạnh, Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm, có thể tùy tiện đánh giết. Bất quá, có phong hạch yêu thú, số lượng vô cùng ít ỏi, bình quân 10 con yêu thú, mới có thể có một đầu có phong hạch, dạng này thu hoạch độ khó, liền gia tăng thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Lục Minh ba người phối hợp tốc độ còn là phi thường nhanh. Một đụng phải yêu thú cơ hồ không cần lãng phí cái gì thời gian, Lục Minh phong cấm Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm xuất thủ chớp mắt liền có thể giải quyết những cái kia yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 10 phút sau, ba người cũng đã săn giết mấy trăm con yêu thú chiếm được 30 khối phong hạch một người 10 khối. Giống, giống, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước có trận trận hống khiếu truyền đến, ba người tinh thần chấn động tiếp tục hướng về phía trước mà đi, không lâu, một đoàn yêu thú xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đó là phong báo tốc độ so phong lang càng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này một đám phong báo có chừng mấy trăm con trùng trùng điệp điệp ở trên thảo nguyên chạy vội. Chuyên cua tui, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều như vậy, ha ha, phát, Thiên Trùy hai mắt tỏa ánh sáng, nhếch miệng cười không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, giống, phong báo nhóm cũng phát hiện Lục Minh ba người, mấy tiếng giống to vang lên, những cái kia phong báo, giải tán lập tức tốc độ kinh người vô cùng, như mấy trăm nói thiểm điện hướng về tứ phía bát phương bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều lắm coi như Lục Minh thi triển thần môn cửu phong, cũng phong không được mấy con. Phào phào, nhờ vào ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói nhỏ. Phào phào đã sớm xuất hiện ở Lục Minh trên bờ vai, lúc này tiểu móng vuốt vung lên, phía trước không gian nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng, không gian như sóng nước, sau đó những cái kia phong báo toàn bộ ngừng không trung, không nhúc nhích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết A Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm rất là hưng phấn, hướng về những cái kia phong báo đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lục Minh cũng phi thân mà lên, vẫy tay một cái từng đạo mũi thương ám sát mà ra, từng cái phong báo, bị bọn họ đánh giết. Chỉ thấy, không trung từng cái phong báo bị định ở không trung, sau đó vỡ ra, không trung, xuất hiện từng khối phong hạch trong suốt sáng chói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, trong khoảnh khắc mấy trăm con phong báo toàn bộ bị bọn họ đánh giết, bọn họ lập tức liền được mấy chục khối phong hạch. Ha ha a, thoải mái, quá sung sướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Trùy hưng phấn vô cùng, một cái đại trùy tử vung đến múa đi. Tuyết Ngưng Tâm trên mặt cũng mang theo tiếu dung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này săn giết phong báo, xác thực thoải mái. Hai người nhìn thoáng qua Lục Minh trên bờ vai phao phao, không có nhiều lời, Lục Minh bí mật bọn họ tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư đệ chúng ta đi tìm nhóm lớn yêu thú săn giết A Thiên Trùy trong mắt chiếu lấp lánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Minh gật gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức ba người phá không phi hành chuyên môn lựa chọn nhóm lớn yêu thú săn giết. Đồng dạng nhìn thấy một, hai con, hai, ba con yêu thú, ba người căn bản không dừng lại trừ phi nhìn thấy 10 con trở lên yêu thú mới có thể dừng lại săn giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mảnh này thảo nguyên, không thiếu yêu thú, không lâu sau đó, bọn họ lại đụng phải một nhóm yêu thú, có chừng hơn trăm đầu tốc độ kinh người. Nhiều như vậy yêu thú, nếu là những người khác đụng phải, căn bản không có khả năng toàn bộ săn giết, chỉ có thể săn giết một bộ phận, những cái này yêu thú tốc độ quá nhanh, chạy tứ tán, rất khó toàn bộ săn giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lục Minh bọn họ không giống, Lục Minh có phao phao thi triển thời không pháp tắc trực tiếp đem những cái kia yêu thú định trụ, mặc cho bọn hắn giết. Bọn họ hiệu suất đại đại tăng cường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nửa giờ quá ngắn, rất nhanh liền đi qua. Lục Minh ba người chính đang phi hành đây, không gian run lên, bọn họ cảm giác thân thể siết chặt. Một khắc sau, bọn họ liền trở về vừa mới vừa tiến vào địa phương, mặt khác Long Thần Cốc đệ tử cũng toàn bộ xuất hiện ở đây. Thời gian liền nhanh như vậy đến, ta mới săn bắt mấy khối phong hạch a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng vậy, có chút Long Thần Cốc đệ tử ai thanh thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút vận khí kém, liên tục săn giết yêu thú, đều không có phong hạch, nửa cái nhỏ đương thời đến, chỉ thu được mấy khối. Tử Phong sư huynh, ngươi thu được mấy khối? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người hỏi Tử Phong, ta thu được 31 khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Phong nói, sau đó nhìn về phía Lục Minh, nói. Lục Minh sư đệ, các ngươi thu hoạch thế nào? Chúng ta thu hoạch vẫn được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu, nói. Tử Phong sư huynh thu được hơn 30 khối, nhìn đến muốn đi vào trước 80, cũng không cần quá nhiều phong hạch, có 20 khối, liền đầy đủ, chúng ta tới phân phối một cái đi. Phân phối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác đưa mắt nhìn nhau, mấu chốt rất nhiều người đều không có đi đến 20 khối a, phân chia như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm ba người đối mặt một cái, sau đó tâm niệm khẽ động, một đống lớn phong hạch liền xuất hiện ở không trung. Long Thần Cốc những người khác đều ngây ngẩn cả người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cả đám trợn mắt há mồm nhìn xem, nhiều lắm, Lục Minh ba người cộng lại có chừng mấy trăm khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này, nhiều như vậy, Tử Phong cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Lục Minh cười một tiếng, bọn họ ba người, hết thảy chiếm được hơn 280 khối. Ta và nhóm ba người, một người lấy 30 khối, còn lại, phân cho tu vi tương đối cao người, để cho chúng ta Long Thần Cốc có càng nhiều người tiến vào vòng thứ hai. Tử Phong sư huynh, ngươi tới phân A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, sau đó hắn cùng với Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm ba người, phân biệt cầm 30 khối, còn thừa lại hơn 190 khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong hạch không cần nhiều, chỉ cần có thể vào vòng thứ hai liền có thể. Mấu chốt là có thể khiến Long Thần Cốc càng nhiều người tiến vào vòng thứ hai, tiến vào nhân số càng nhiều, vòng thứ hai thì có tỷ lệ thu hoạch được cao hơn tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như nhiều thu hoạch được một phần cuối cùng đều khả năng quyết định thắng bại. Lần này, Lục Minh nhất định muốn giúp Long Thần Cốc lấy được đệ nhất, đem hai kiện thượng cổ bảo vật nắm giữ trong lòng bàn tay, dạng này, Lục Minh mới có khả năng lấy được Trấn Ngục Bia tàn khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Tử Phong gật đầu, bắt đầu phân phối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu vi thấp, hắn không có phân phối, mà là đem phong hạch phân phối cho cao. Cuối cùng, chỉ có 5 người không có đạt được phân phối, 5 người này, tu vi là thấp nhất. Những người khác tăng thêm bản thân lấy được, mỗi người đều có 20 khối tả hữu phong hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo Tử Phong lấy được phong hạch số lượng suy tính, 20 khối, hẳn đủ. Năm người kia cũng không có oán hận, bọn họ tu vi thấp nhất cho dù tiến vào vòng thứ hai, chỉ sợ cũng rất khó lấy được tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, chúng ta ra ngoài đi, Tử Phong nói, sau đó đám người hướng về thiên không bên trong phiến kia quang môn mà đi, một khắc sau, bọn họ liền xuất hiện ở cái kia chiến đài trên không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, những tông môn khác cũng nhao nhao từ quang môn bên trong đi ra. Hiện tại, đem bọn ngươi phong hạch lấy ra a, nguyên một đám đến, ta sẽ căn cứ số lượng ghi chép lại, cuối cùng lấy được phong hạch nhiều nhất 80 người tiến vào vòng thứ hai. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phá Nguyên Quy nói, chúng ta tới trước đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Thủy Hàn mở miệng, đi đầu dậm chân mà ra, mặt khác Thiên Thần Tông đệ tử, đi theo Lạc Thủy Hàn tiến lên. Chuyện hay tháng 6, không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu vốt 100 điểm khi đọc xong 50 chương, cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho converter. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.